Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1293, chấn động thiên hạ. 2. Làm ngày hôm đó lúc sáng sớm, trên thị trường còn chỉ có vẻn vẹn vài cuốn sách, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi, tự tăng cường đến mấy trăm bản, hơn 1.000 bản. Đồng thời còn đang bằng tốc độ kinh người tăng cường, mà đợi đến 2-3 canh giờ phía sau, đã không chỉ là kinh sư, liền ngay cả kinh sư ở ngoài Cửu Châu các quận đều là vạn người tranh mua. Náo động toàn bộ đế quốc, liền ngay cả rất nhiều tham gia du hành dân chúng, nghe nói quyển sách này sau, đều rối rít từ bỏ du hành, người tay một bản, tinh tế đọc, 2 ngày, 3 ngày. Bão táp càng thổi càng ác liệt, cuối cùng biến thành lan đến toàn bộ đại đường một hồi lớn bão táp lớn, cường quyền tức chân lý. Cá lớn nuốt cá bé, khôn sống móng chết, luật rừng, lấy chiến tranh cầu hòa bình thì lại hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì lại hòa bình vong. Tự giúp mình người, trời giúp chi, trong sách này chút mới mẻ độc đáo ngôn luận, phát tiền nhân chưa phát. Ở để tay mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn đồng thời, cũng cho tất cả mọi người một loại to lớn tư tưởng xung kích. Ở Thần Châu trong lịch sử, cho tới bây giờ không có bất kỳ một bản như vậy sách. Lấy như vậy một loại gãi đúng chỗ ngứa, vào mộc ba phân phương thức vạch trần ra, quốc cùng quốc, quan hệ giữa người và người, đồng thời đem dân tộc sinh tồn pháp tắc lấy một loại trần trụi phương thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là một hồi mở ra dân trí vận động, kinh sư bên trong, sôi trào mãnh liệt, càng ngày càng nhiều phản chiến cùng hòa bình thị uy, trong nháy mắt giống như bị một chậu lạnh nước tát hạ. Để rất nhiều người bình tĩnh rất nhiều, Lũng Tây, Bắc Đầu Thành, khói sông lửa đốt, trải rộng dấu vết chiến hỏa trên tường thành. Ca Thư Hàn toàn thân khoác giáp, đứng chắp tay, nhìn trong tay này bản. Bộ hạ ấy tốc độ nhanh nhất từ kinh sư đưa tới cường quyền tức chân lý. Vuốt râu cười to, toàn bộ người hưng phấn cực kỳ. Tiểu tiểu một quyển sách, ở Ca Thư Hàn trong tay, đơn giản là như nhặt được chí bảo. Ha ha ha, sách hay, Vương Xung tiểu tử. Bản tướng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngàn phong tấu chương, vạn phong tiến gián, cũng không sánh nổi ngươi này lưu loát mấy vạn chữ một quyển sách. Cổ nhân nói ba tấc không nát miệng lưỡi, vượt qua trăm vạn hùng binh, ta trước đây không tin, nhưng là bây giờ, bản tướng tin. Ca Thư Hàn mắt lộ ra kỳ quang, giữa hai lông mày mấy ngày liên tiếp mù mịt nhất thời quét đi sạch sành xanh. Tự Nho Môn xuất hiện, làm chủ triều đình, áp chế binh gia đến hiện tại. Đây có thể nói là hắn nghe qua tin tức tốt nhất. Ông trời phù hộ đại đường, trung thổ có ngươi, quốc tổ vĩnh duyên, niên canh không tuyệt. Ca Thư Hàn tiếng cười lớn, ở trong hư không bay ra cực xa. Ha ha ha, tốt, Vương Xung, ngươi quả nhiên là ta biết chính là cái kia người. Ta liền biết, dân tâm diễn biến thành trình độ như thế này, người tuyệt sẽ không để mặc cho bất kể. Một bên khác, xa xôi An Tây Đô Hộ Phủ, Cao Tiên Chi nhìn trong tay từ kinh sư cố gắng càng nhanh càng tốt. Đi cả ngày lẫn đêm đưa tới cường quyền tức chân lý. Toàn bộ người hưng phấn không thôi, nhà rột còn gặp mưa. Này ngay tại lúc này đại đường. Cũng là Cao Tiên Chi cảm giác trong lòng, ngăn ngắn một quãng thời gian, toàn bộ đại đường trời đất sụp đổ, xảy ra quá nhiều chuyện. Đối mặt tình huống như thế, dù cho là Cao Tiên Chi loại này trọng thần của đế quốc, cũng cảm nhận được một loại sâu sắc vô lực, vũ lực cũng không phải là vạn năng, có nhiều chỗ, mặc dù là vũ lực cũng không cách nào đến. Tướng soái không thể tự ý rời trụ sở. Chỉ là điểm này, Cao Tiên Chi tựu không thể ra sức. Cái gì cũng không làm được. Tên tiểu tử này, cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Một bên khác, xa xôi Bắc Đình đô hộ phủ, An Tư Thuận nhìn tới trong tay tin tức truyền đến, cùng với trên bàn cái kia bản cường quyền tức chân lý. Tự lẩm bẩm, tiểu tử này, quả nhiên có dũng khí. Mà xa xôi U Châu đại địa, Trương Thủ Khuê xem xong trong tay tin tức, cười lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên, lập tức đi ra ngoài. Kinh sư tên tiểu tử kia xác thực để hắn có chút bất ngờ. Bất quá Trương Thủ Khuê bây giờ tâm tư căn bản không ở nơi này. Tra được cái kia hai tên phản đồ tung tích sao? Đại nhân, đã phát hiện bọn họ, ngay ở hề cùng khiết đan lãnh địa. Ngoặc kép, ao ao ao, làm vương xung cường quyền tức chân lý ở đại đường trắng trợn in ấn. Truyền khắp Cửu Châu thời điểm, vô số bồ câu đưa thư đồng dạng bay về phía bốn phương tám hướng cùng đại đường tiếp giáp các nước. Cao hơn mặt biển hơn 4.000 mét, cao lớn vững chãi Ô Tư Tạng trên cao nguyên, vùng đất trung tâm, vương đô bên trong, đại luận Khâm Lăng cao mày. Không nhúc nhích, ở tay hắn một bên, bày đặt hai loại đồ vật, một cái chính là đại đường kinh sư điệp báo, một kiện khác nhưng là vương xung cái kia một bản cường quyền tức chân lý. Quyển sách này đưa qua đến đã có một đoạn thời gian rất dài. Từ khi tới tay bắt đầu từ giờ khác đó, đại luận Khâm Lăng tựu không nhúc nhích, cau mày, hơn nữa càng nhíu càng sâu. Đại tướng, đại đường có nho môn kiềm chế binh gia, đối với chúng ta mà nói nguyên bản cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng là bây giờ dị vực vương viết quyển sách này, e sợ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Ô Tư Tạng Nhã Giác Long hệ đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên đứng ở đại luận Khâm Lăng phía sau. Trên nét mặt tràn đầy sầu lo. Bây giờ đại đường tựu là toàn bộ thế giới hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Nơi đó một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tựu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới chung quanh các quốc gia. Liền ngay cả trên triều đình mỗi ngày bình thường quyết nghị đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới các quốc gia. Càng không cần phải nói là chuyện lớn như vậy. Đại tướng, nếu quả như thật để dị vực vương thực hiện được, e sợ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Không chỉ lần này lợi dụng nho môn áp chế đại đường quân đội cử động sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa một khi toàn bộ đại đường, thậm chí là toàn bộ trung thổ thần châu dựa theo hắn trong sách nói như vậy, từ cừu cải tạo thành hổ lang, khi đó e sợ đối với chúng ta mới thật sự là uy hiếp a. Năng Nhật Tụng Thiên nói, Ô Tư Tạng cùng đại đường mấy trăm năm qua ân oán gút mắc, có thắng cũng có bại. Đối với Năng Nhật Tụng Thiên tới nói, đây chỉ là một loại hiện tượng bình thường. Chỉ cần thời gian mấy chục năm, mặc kệ chiến bại tới trình độ nào, Ô Tư Tạng đều có thể khôi phục nguyên khí. Chỉ cần có thể chờ đợi. Như vậy hôm nay Ô Tư Tạng trên người đại đường cảm nhận được sỉ nhục cùng thảm bại, tương lai là có thể gấp trăm lần trả lại ở đại đường. Thế nhưng quyển sách này hoàn toàn khác nhau, lấy vương xung hôm nay ở đại đường ảnh hưởng to lớn. Nếu quả như thật để hắn thành công, làm cho cả đại đường đều tiếp thu cái kia loại lý niệm, biến thành hổ lang quốc gia, đó mới là Ô Tư Tạng chân chính tận thế. Chuyện này hiện tại ở đại đường ảnh hưởng làm sao? Đại luận Khâm Lăng đột nhiên mở miệng nói, người người tranh mua, văn chương cao quý khó ai bì kịp. Năng Nhật Tụng Thiên chỉ nói 8 chữ, vương xung quyển sách này sức ảnh hưởng so với theo dự đoán còn phải lớn hơn nhiều. Cái này cũng là hắn sâu sắc cảm thấy sầu lo nguyên nhân. Chuyện này đã phát sinh, bất luận chúng ta làm cái gì đều không thể thay đổi. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này ảnh hưởng suy yếu đến nhỏ nhất. Đại luận Khâm Lăng thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt nơi sâu xa lại có một tia ngày xưa hiếm có gợn sóng. Tuy rằng cho đến bây giờ còn không có có cùng vương xung chiếu qua mặt, nhưng ở này vòng thứ nhất trong khi giao thủ, Đại Luận Khâm Lăng cũng đã sâu sắc cảm nhận được vị này đại đường dị vực vương uy hiếp. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là cái vô cùng sự mạnh mẽ đối thủ. Ngoặc kép, thông báo chúng ta ở trung thổ người, nghĩ hết tất cả biện pháp, bất luận bất kỳ giá nào, toàn lực đi thu mua quyển sách này, nghĩ muốn hoàn toàn tiêu hủy quyển sách này là không thể. Thế nhưng chúng ta có thể để tận lực ít nhìn thấy quyển sách này. Mặt khác, thông báo Lý Quân Tiện, nói cho hắn biết, dị vực vương hành vi để cho chúng ta cảm thấy hết sức là bất an. Đây cũng không phải là một cái hòa bình quốc gia nên có hành vi. Để cho bọn họ Nho Môn nghĩ biện pháp giải quyết đi chuyện này. Đại Luận Khâm Lăng mở miệng nói, dị vực vương tuyệt không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Muốn nghĩ đối phó hắn, chỉ có thể là giữa hổ nuốt sói. Ao ao ao, từng con chim ưng bay về phía bốn phương tám hướng. Xa xôi Tam Di Sơn trên, cường quyền tức chân lý, tên sách trên ngăn ngắn năm chữ, ở toàn bộ Tam Di Sơn đưa tới như địa chấn náo động. Khốn nạn, làm sao sẽ có loại chuyện thế này? Theo một trận hùng sư giống như gào thét, trên đỉnh ngọn núi to lớn màu vàng nha trướng bên trong. Một trận ào ào ào nổ vang, vô số đồ vật kể cả cái bàn ở bên trong, toàn bộ bị Sa Bát La Khả Hãn đột nhiên quét qua. Đánh bay ra ngoài, nha trướng bên trong, Sa Bát La Khả Hãn hai mắt trợn tròn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Một hồi ta la cuộc chiến, đại đường lấy sức một người, 10 vạn binh mã đánh tan gấp 10 lần so với đối thủ của mình. Đặc biệt là theo sát phía sau trận kia Khorasan cuộc chiến. Đại thực người tử thương vô số, tiền tiền hậu hậu chết trận nhân số đạt tới 100 vạn khoảng cách. Thậm chí ngay cả quay ba như vậy đại thực chiến thần đều chết ở Vương Sung trong tay. Sa Bát La Khả Hãn tự hỏi Tây Đột Quyết Hán Quốc vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng không có đạt đến cùng đại thực đế quốc đánh đồng với nhau mức độ. Liền đại thực đều không phải là đối thủ của đại đường. Xung quanh còn có ai có thể đối địch với đại đường? Chính là này liên tiếp chiến tranh, phá vỡ Sa Bát La Khả Hãn trong lòng tất cả tự tin. Đối với khắp cả đại đường liên quan cái kia dị vực vương ở bên trong, đều vô cùng kiêng kỵ. Không, đã không chỉ là kiêng kỵ, trình độ nào đó tôi nói, chính là hoảng sợ. Tây Đột Quyết Hãn Quốc mặc dù có thể nhanh như vậy cùng các quốc gia đạt thành nhất trí quyết định giải trừ quân bị, Sa Bát La Khả Hãn trong lòng loại này hoảng sợ không thể không kể công. Đại đường chính là cái kia Nho Môn đến cùng đang làm gì? Bọn họ có biết hay không? Nếu như để quyển sách này ở đại đường triệt để truyền bá, tất cả mọi người tiếp nhận rồi bên trong tư tưởng, sẽ xuất hiện cái gì? Sa Bát La Khả Hãn toàn bộ người đều không thể bình tĩnh. Quyển sách này mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí so với 100 vạn hùng binh còn kinh khủng hơn. Không có người so với hắn càng rõ ràng quyển sách này đáng sợ. Đây mới thật là hồng thủy mãnh thú. Bất kể là Tây Đột Quyết Hán Quốc vẫn là Sao Quyết Hán Quốc. Mặc dù có thể ở lịch sử tuyệt đại bộ phận thời kỳ áp chế lấy nhân khẩu gấp 10 lần so với mình trung thổ mỗi cái vương triều. Bất kể là đường vẫn là tùy, ở tuyệt phần lớn thời giờ bên trong, chỉ có thể bị động phòng ngự. Một lần lại một lần đối mặt bọn hắn chủ động tiến công. Mệt mỏi, đỡ trái hở phải, cũng là bởi vì Đột Quyết là sói tính, đại đường là dê tính hoặc có lẽ là nho tính. Dùng thảo nguyên trên một vị cường giả đã nói tới nói. Nho tính tức hèn nhát tính, sói ăn dê thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu như trung thổ người đường tiếp nhận rồi dị vực vương tư tưởng, tiếp nhận rồi quyển sách này trên tư tưởng, như vậy ngày sau Tây Đột Quyết phải đối mặt thì không phải là một con dê, mà là một đầu cùng giống như mình hung mãnh, thậm chí đáng sợ hơn sói. Đây mới là Sa Bát La Khả Hãn sâu sắc sợ hãi. Nha trướng bên trong, tất cả tỷ nữ toàn bộ bị dọa đến run lẩy bẩy. Duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh cũng là chỉ có Hắc Thủy Tát Mãn cùng Ngũ Nỗ Thất Tất. Bất quá nhìn trước mặt cái kia bản nho nhỏ sách, hai người vẻ mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,